Tướng Giả, quyển 5 chương 27, trước hoa dưới trăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ với kế hoạch của thư viện, hắn chi là không đồng ý nội dung Ninh Khuyết bổ sung cứu hắn ra khôi u các kế hoạch của thư viện càng có đạo lý, hắn càng không thể tiếp nhận mình sẽ quấy rầy cái kế hoạch đó. UPI đựa từ chương 27, trước hoa dưới trăng. Hả, 2, thấy hắn lắc đầu, Ninh Khuyết không nói gì, trực tiếp dựng lên ngón giữa. Web Trần Bì Bì vẫn lắc đầu, lấy ngón tay ở trên không viết mấy chữ. Ninh Khuyết nhìn những chữ đó, khê nhíu mày, không hiểu vì sao phải nhắc tới nàng. Hắn vươn ngón tay, ở trên không ngoài cửa sổ viết một câu thô tục. Trần Bì Bì có chút tức giận, lấy ngón tay viết một câu càng thô tục hơn. Ninh Khuyết chưa tức giận, hình ảnh lúc này, khiến hắn nhớ tới đoạn chuyện cũ năm đó mới vào thư viện, ở trên lầu sách cũ cùng tên mập chết tiệt này dùng giấy viết thư truyền lời, không khỏi nở nụ cười. Thời gian hành tẩu lặng yên không tiếng động như thế, trong bất chi bất giác đã biến mất không dấu vết. Ai có thể nghĩ tới nhiều năm sau, hắn và Trần Bì Bì đều tới Đào Sơn, ở trong ngoài vách núi bắt đầu thư với nhau lần nữa. Trần Bì Bì đại khái cũng nhớ tới đoạn chuyện cũ đó, cười không tiếng động nói. Đồ ăn trong u các quả thật rất thơm, người nếu có hứng thú, không ngại có thể vào thử một chút. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng mở cửa, sau đó có người đi vào phòng giam, tươi cười trên mặt hắn đột nhiên thu lại, nhíu mày với Ninh Khuyết ngoài cửa sổ. Ninh Khuyết hiểu ý, nhanh chóng ở trên vách núi hướng bên cạnh rời đi chút, sau khi bảo đảm quan hệ ánh sáng góc độ, người trong phòng giam không thể nhìn thấy mình ngoài cửa sổ đá, một lần nữa nhìn phía phòng giam, khi hắn nhìn không khỏi có chút giật mình, à thấy người kia đi vào phòng giam, không hiểu người vì sao sẽ xuất hiện. Trần Bì Bì chưa chính hắn không nhớ lầm mà nói bạc đó, cho nên cũng có chút giật gặp nam nhân đi. Nhìn phòng giam này, nếu hắn nhận ra cái mặt nạ màu cùng khó hiểu, nếu ta không tính sai, phi thường tu mình mới gặp ta. Hơn nữa sao gì ngươi ở trong tài thể muốn phạm húy kiêng kỵ đến bị nhốt ở nơi này. Không cần nói cái ti còn có thân tín, ta biết nữ nhân đó máu long khánh nhìn tên mập bên cửa sổ, nói. Không hổ là thiên tài của đạo môn, bị nhốt ở trong u các lại tựa như có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên ngoài, đáng tiếc. Hiện tại ngươi chẳng qua là tên phế vật, Trần Bì Bì nói, tuy tính tình ta luôn rất tốt nhưng không phải hoàn toàn không có tính tình, hơn nữa cho dù người mù cũng có thể nhìn ra, ngươi không có tư cách nói ta là phế vật. Long Khánh mím cười nói, tuyết sơn khí hải của ngươi đã hủy, không phải phế vật có thể là cái gì? Vẻ mặt Trần Bì Bì không thay đổi, cười tủm tỉm nói. Ngay cả ngươi tên phế vật thực này, bị Ninh Khuyết một mũi tên bắn thủng, cũng có thể một lần nữa luyện lại, chẳng lẽ bản thiên tài còn không làm được? Long Khánh nói, mặc dù ngươi luyện lại, ngươi vẫn là phế vật, Trần Bì Bì thở dài nói, xem ra ngươi thực bị Ninh Khuyết ức hiếp thành bệnh ấu trĩ rồi. Long Khánh nói chuyện ngây thơ như thế quả thật không cần thiết tiếp tục, ngươi sẽ lập tức phải ở trên quang minh tế bị thánh hỏa đốt chết, ta cần gì đến làm nhục ngươi nữa? Ta vẫn là muốn nghe xem ngươi vì sao nói ta là phế vật. Ua ua ua thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị vẻ mặt Trần Bì Bì khẽ thay đổi, đứng ở trước người Long Khánh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, trước hoa dưới trăng ạ. 1. Long Khánh nhìn lục thần già nói, có một số việc có thể đoán một chút, hơn nữa ta muốn chứng thật ta cần vào u các một chuyến. Hiện nay tài quyết thần điện luôn nhìn chằm chằm ta, Diệp Hồng Ngư đem người của ta thanh trừ hết, ta không có bất cứ cơ hội nào, nhưng người khác ta muốn mời ngươi giúp ta việc này. Vẻ mặt ngữ khí của hắn hiện tại so với năm đó ôn hòa hơn nhiều, không còn kiêu ngạo lạnh lùng như vậy nữa, nhưng rơi vào trong tai lục thần già lại là lạnh như băng, bởi vì trong đó có khách khí. Ta có cái gì khác? Nàng hỏi, Long Khánh nhìn quang minh thần điện đinh núi nói. Nghe nói trước khi thiên dụ thần tọa chết, nàng ở bên cạnh, nàng từng đi gặp trưởng giáo, vì thế mắt bị mù của trưởng giáo liền khỏi, nhưng hoa đào khắp núi đã nở thời gian dài như vậy, nàng vẫn chưa tiến vào tài quyết thần điện, chưa từng gặp Diệp Hồng Ngư nữ nhân kia. Lục thần già nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Long Khánh nói, nếu ta đoán không sai, hiện tại người trong quang minh thần điện thật sự là nàng, như vậy ngươi từng quan hệ ác liệt với Ninh Khuyết, hiện tại ngược lại là ưu thế, chỉ cần hai cô bé áo trắng kia trong thần điện nói một câu, ngươi liền có thể giúp ta, mặc dù là Diệp Hồng Ngư cũng không dám ngăn cản chút nào. Lục thần già cúi đầu nói. Vì sao? Long Khánh nói, bởi vì nàng biết giúp ngươi chính là giúp ta, chỉ cần chuyện có thể khiến thư viện cùng Ninh Khuyết không thoải mái, nàng khẳng định muốn làm, bởi vì cái nhất. Có thể là nàng chán ghét lục thần già nói, ngươi vì điện, mọi người đều biết Khuyết nhất người kia khẳng không trực tiếp đi quang minh thần ở nhân gian tìm người hận Ninh định chính là ngươi. Long Khánh trầm mặc một lát sau đó nói, ta không dám mạo hiểm, bởi vì nàng từng cũng rất chán ghét ta. Om lúc trước mới nói người lục thần già nhìn mắt hắn, nói thông minh dễ chết ở trên trời, cái này cũng là mạo hiêm phàm vọng tự đoán hiểu ý Long Khánh nói. Có, mặc dù là chết cũng phải đi làm. Lục thần già nhìn bụi hoa trước người, hỏi. Khi nào, Long Khánh nói, càng nhanh càng tốt bởi vì thời gian của ta cũng không nhiều. Lục thần già nói, ta rất thích ngươi thẳng thắn thành khẩn với ta như vậy, cho nên ta sẽ đi làm, chỉ là ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao muốn vào U Các. Long Khánh nói, ta muốn đi gặp một người. Lục thần già hỏi, vì sao, Long Khánh nói, ta từng đi chi thủ quan, cửa đóng rồi. Lục thần già nhìn phía mặt hắn, thanh âm khẽ run nói. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ. Long Khánh bình tĩnh nói. Nếu cứ dễ dàng từ bỏ như vậy, ta sao xứng với khổ bản thân những năm qua không từ bỏ ở trong tuyệt cảnh đó. Chịu còn có vô số lần lục thần già cảm nhận được khí tức trên người hắn truyền đến, hiểu hắn đã đạt được bình tĩnh thật bình tĩnh như thế, vì sao còn có thể chấp niệm như thế. Càng thêm không hiểu nam nhân đã, tâm tĩnh không có nghĩa là tâm từ. Hết hy vọng, Long Khánh nhìn phía ngực mình, ở dưới màu đen thần bào. Nơi đó có một cái lỗ, bên trong không có trái tim, chỉ có một đóa hoa đào màu đen, lúc hoa đào khắp núi nở, đóa hoa đào đen trong ngực hắn ở Nam Thành Trường An suýt nữa điêu linh đó thần kỳ phục hồi như cũ, hắn cảm thấy đó là hạo thiên dụ kỳ. Hắn nhìn phía Quang Minh thần điện, bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn ngăn cản người này, không để Ninh Khuyết ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn đang nói gì, nhưng động tác của hắn đã chậm. Ninh Khuyết đem câu Long Khánh nói kia thấy rõ rõ ràng ràng. Quang Minh tế là nghi thức tế trời long trọng nhất Tây Lăng thần điện, tất nhiên cần tế phẩm cấp bậc cao nhất, cho tới hôm nay, vẫn chưa ai biết tế phẩm của Quang Minh tế là cái gì. Tối nay Ninh Khuyết mới biết thì ra Trần Bì Bì chính là tế phẩm của Quang Minh tế, nghênh đón hắn chính là hạo thiên thần huy thánh khiết nhất thiêu đốt không ngừng nghi cùng với cái chết triệt để nhất. Cái tế phẩm này thật đúng là đủ quý. Trọng, nhìn bóng lưng dày rộng của Trần Bì Bì trong phòng giam, Ninh Khuyết cười thầm nghĩ, sau đó ở trong lòng yên lặng đem phu nhân của Tằng Tĩnh đại học sĩ mắng thành vô si. Tử nhất thế gian, vì sao nói ngươi là phê vật? Long Khánh không biết Trần Bì Bì khuyết tùy ý hỏi ra lời này, nói. Lăng thần tử, nhìn như được coi trong mắt bọn lão nhân trong tê đạo môn luôn ở trên người ngươi. Cùng ngươi so sánh, ta cái gì cũng không phải, mà ta tin tưởng ở trong mắt ngươi, xưa nay cũng chưa từng có ta tồn tại. Vì ngăn cản tầm mắt Ninh ta được người đời coi là Tây, trên thực tế ta luôn rất rõ ràng, ở ấy. Lăng thần điện tương lai hạo thiên những lời này rất chân thật ở trong mắt những chấp sự cùng thần quan cấp dưới đó của Tây Lăng thần điện tài quyết ti, trong mắt tín đồ bình thường trên thế gian, Long Khánh tất nhiên là người rực rỡ lóa mắt nhất kia, trong vô số tòa đạo quan có nhiều tín đồ hạo thiên như vậy, tin tưởng không có mấy ai từng nói tên của Trần Bì Bì. Nhưng ở trong mắt những người tu hành nhân vật thượng tầng thật sự hiểu biết bí mật của đạo môn, có tư cách đại biểu tương lai đạo môn chỉ có thể là Trần Bì Bì, bởi vì hắn đến từ chi thủ quan, kế thừa đạo pháp hoặc là huyết mạch của quan chủ, từ nhỏ đã được coi là thiên tài ngàn năm khó gặp, hắn dùng để làm đối tượng so sánh, chỉ có thể truyền nhân đích hệ của thư viện hoặc chùa Huyền Không, theo hắn được phu tử thu làm đệ tử, dù là ngay cả một điểm này cũng không cần nữa. Cùng người như Trần Bì Bì ôm hạo thiên ân sủng giáng sinh so sánh, Long Khánh thiên tài như thế nào nữa cũng tỏ ra quá mức bình thường, gia thế huyết mạch Long Khánh tôn quý như thế nào nữa cũng tỏ ra thấp hèn. Mấy năm trước, Long Khánh vào Trường An ý đồ thi vào, Ninh Khuyết từng hỏi Trần Bì Bì chuyện về hắn. Lúc ấy Long Khánh trên thế gian tiếng tăm cực thịnh, Trần Bì Bì lại không chút quan tâm, chênh lệch giữa hai người quá xa, trong mắt hắn quả thật rất khó có người này tồn tại. Ngươi không phải Diệp Hồng Ngư, ta không cảm thấy có cần thiết chú ý ngươi. Trần Bì Bì nhìn Long Khánh nói. Long Khánh nói, ngươi là tuyệt thế thiên tài của đạo môn, ta chỉ là một hoàng tử trong hồng trần, ngươi tất nhiên không cần phải chú ý ta, hơn nữa ngươi quả thật là người trẻ tuổi nhất giới tu hành tiến vào chi mệnh cảnh, nhưng làm ta cảm thấy có chút khó hiểu hoặc là buồn cười, từ sau đó ngươi liền trì trệ không tiến, không cần nói Diệp Hồng Ngư đã vượt qua ngươi xa xa, chi luận cảnh giới ngươi hiện tại thậm chí ngay cả ta cũng không bằng. Có được huyết mạch cùng gặp gỡ không thể tưởng tượng, có được thiên phú đạo môn công nhận, kết quả cuối cùng lại biến thành một kẻ tầm thường như thế, há có thể tiểu thì liễu liễu đại vị tất giai tám chữ này tính ngươi có vấn đề, phế vật, có được nhiều thiên phú nữa chung quy vẫn là phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cái này chỉ có thể chứng minh tâm Trần Bì Bì cười cười, không nói gì. Copy từ, cách chương.